Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 458, thượng đẳng chân ý địa vị. Huống hồ, có đủ loại thực lực này người cũng không cần làm loại sự tình này. Chỉ cần không phải có vấn đề khác, chắc chắn sẽ được tuyển chọn. Lục Trường Sinh gật đầu. Vừa rồi đám người này bên trong, thông ý cảnh cấp độ võ giả chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận. Có loại năng lực này, tối thiểu cũng phải thông ý cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Giống Lục Trường Sinh loại này, đừng nói thông ý cảnh, chính là pháp tắc cảnh, đều ít có người có thể theo hắn thu đất đào thoát. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, lại quay đầu, nói, nếu là muốn mang rất nhiều người đi vào, có biện pháp nào? Triệu Đào vừa vặn biết điểm ấy, nói ra, yêu cầu đó liền 10 phần hà khắc rồi. Bây giờ không phải là dĩ vãng. Dĩ vãng đại hợp doanh địa bên trong trống không không gian rất lớn. Vì lẽ đó chỉ cần là nhân tộc người, liền có thể vào. Hiện tại kín người hết chỗ, muốn đi vào cũng khó khăn. Huống chi là dẫn người. Cụ thể đâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Lục Trường Sinh thu hồi máy hát, nơi xa phóng tới mấy thân ảnh, cùng đám người so sánh, tư thái muốn viết ý rất nhiều. Kia là đại hợp doanh địa bên trong đi ra người. Ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua. Lập tức minh bạch nơi đây là mới vừa gặp đến quỷ họa. Cũng không nhiều hỏi. Chỉ là nói. Có thể có thông ý cảnh tinh anh trở lên nhân vật. Soạt một tiếng. Tất cả mọi người đứng thẳng người. Người kia cười lạnh nói. Nếu là nghĩ lừa gạt qua. Liền 10 phần sai. Chờ chút chúng ta sẽ đối các ngươi trưởng khống chân ý tiến hành đạt đến tuyển. Đến lúc đó nếu là phát hiện các ngươi nói dối. Đại hợp doanh địa sẽ vĩnh cửu đem này kéo vào không thể lựa chọn danh sách. Vừa dứt lời. Trong đám người chính là có đem gần một nửa người hậm hực ngồi xuống. Dù sao, chân ý có thể tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ. Hoặc là vận khí tốt. Cũng có thể được ưu ái. Nhưng nếu là bị đại hợp doanh địa kéo vào sổ đen, lại nghĩ tiến vào bên trong, độ khó sẽ thẳng tắp lên cao. Người kia gật đầu, bắt đầu để người khảo thí đám người thực lực, chỉ cần hiển lộ chân ý liền có thể. Đại nhân, Triệu Đào nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nói, người đi trước đi. Triệu Đào hiển nhiên là lấy Lục Trường Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một màn này bị cái kia mở miệng nói chuyện người để ở trong mắt. Không khỏi đối Lục Trường Sinh dâng lên một tia hứng thú. Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Hắn nhìn về phía sau lưng. Vậy ta liền không khách khí. Một tên hán tử đi ra. Sáu người này đều là khác biệt tiểu đội trưởng. Tại đại hợp doanh địa bên trong. Tiểu đội võ giả từ khi sáng tạo bắt đầu. Mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải tuyển nhận một vị thành viên mới. Vì lẽ đó, tại trong đội ngũ là có cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Chính là ai chọn trước tuyển, ai sau chọn lựa. Đầu tiên chọn lựa người nhất định phải cho đằng sau chọn người làm đền bù. Trước khi tới, đám người liền đã phân ra tuần tự. Hán tử tên là Trương Bảo. Hắn đi đến trước mặt, quét bốn phía liếc mắt. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Triệu Đào trên thân. Cái kia lên tiếng trước nhất người nói chuyện tên là Lương Ngọc. Thấy thế, trong lòng buông lỏng, Lục Trường Sinh đứng tại đám người hậu phương. Nếu là không tử quan sát kỹ, rất dễ dàng liền sẽ đem này xem nhẹ. Trương Bảo ánh mắt rơi vào Triệu Đào trên thân. Ngược lại cũng bình thường. Sáu người đứng thẳng vị trí khác biệt vẫn còn có chút lớn. Tại Lương Ngọc nơi này, vừa vặn có thể nhìn thấy bị bảy người hậu phương Lục Trường Sinh. Cùng bị cỏ dại cùng thiết thụ cản trở Tàng Sơn mãnh thú. Bất quá, hắn cũng sẽ không nhắc nhở Trương Bảo. Thầm nghĩ trong lòng, sớm biết lần này hạt giống như vậy yêu lương. Nói cái gì đều muốn nắm lấy số một cái chọn lựa danh ngạch. Ngươi tên là gì? Triệu Đào. Triệu Đào trong lòng vui mừng. Trương Bảo gật đầu. Chính muốn nói gì? Bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì, lắc người một cái, biến mất ngay tại chỗ. Lương Ngọc tâm bên trong một cái lộp bộp, không được, bị phát hiện, vội vàng đi theo. những người khác cũng nhao nhao đi theo. Không bao lâu, liền đứng ở Lục Trường Sinh trước người. Tàng Sơn Mãnh Thú, xin hỏi vị đạo huynh này, phải chăng có thể thể hiện ra trưởng khống chân ý đến? Nhìn thấy Lục Trường Sinh phối trí, tất cả mọi người không dám lỗ mãng. Trên thực tế, bọn hắn đối mặt bị chọn lựa người, cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình đẳng thái độ. Bởi vì ai cũng không biết, bị chọn lựa người bên trong phải chăng xen lẫn một vị cường đại võ giả. Bát hoang rộng lớn vô ngần, có lưu lạc bên ngoài cường giả hoặc là thiên tài, cũng không hiếm lạ, huống hồ, có thể theo địa phương khác đi vào đại hợp. Chỉ ít thực lực cùng vận khí đều có. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, có thể, bất quá, ta muốn hỏi xuống, ta cái này tàng gia mãnh thú bên trong người có thể hay không cùng nhau đưa vào trong doanh địa. Trương Bảo nói, cái này muốn nhìn trong này có bao nhiêu người. Hơn ngàn người. Trương Bảo sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này là không thể nào chuyện. Hắn hơi có thất thố. Hơn ngàn người tiến doanh địa. Đây đã là tương lai trong vòng mấy năm doanh địa danh ngạch. Đạo huynh chẳng lẽ không có thân sơ hữu biệt a? Nếu là đạo huynh thực lực thiên phú xuất chúng, ta có thể làm chủ. 10 người bên trong đều có thể đáp ứng. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia do dự. Cũng không phải hắn du dương do dự, mà là hắn đang suy tư. Muốn thế nào triển lộ thực lực, nếu là không có gặp phải hai cái đại quỷ truy sát. Hắn cũng không cố kỵ những này, trực tiếp hiện ra thực lực. Nhưng mà, hiện tại tâm tính đã hoàn toàn khác biệt. Giới này có dị tộc, có quỷ tộc, nếu là hắn biểu hiện được quá ưu tú, quả quyết sẽ hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Vì tàng sơn mãnh thú bên trong người đam hạ phiền toái lớn như vậy, tất nhiên không phải ước nguyện của hắn. Mà Trương Bảo thấy thế, lại coi là Lục Trường Sinh là không có lực lượng biểu hiện. Khuyên nhủ, đạo huynh làm gì câu nệ tại những này. Lấy bây giờ loại hoàn cảnh này, có thể cố kỵ chí thân chính là cực hạn. Vị đạo huynh này xưng hô như thế nào? Lúc này, một mực ở bên cạnh nhìn Lương Ngọc lên tiếng nói. Trương Bảo có chút không vui. Lương đạo hữu, ta tuyển người nhưng không có kết thúc đâu. Lương Ngọc cười nói. Trương đạo hữu, lời nói cũng không phải nói như vậy. Phải biết, này thời gian thế nhưng là qua. Trương Bảo ngẩn người, lúc này mới phát hiện, mình cố lấy cùng Lục Trường Sinh trò chuyện, lại làm cho thời gian lặng yên chạy đi. Tuyển người, không có khả năng thời gian vô hạn. Nếu không, cái thứ nhất chọn người một mực kéo lấy, cái kia tính là gì chuyện? Cũng may, Trương Bảo còn có cơ hội chọn lựa. Bất quá, lại là muốn lập tức làm ra quyết định. Hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh, trầm tư một chút, chính là tuyển Triệu Đào. Tuyển người thời điểm, không thể đo chân ý. Đây là quy củ, hết thảy chỉ có thể bằng nhãn lực. Đương nhiên, lấy bọn hắn thực lực thế này, trên cơ bản đều có thể nhìn ra đại đa số người thực lực tới. Đám người này bên trong, chứ có chút không rõ Lục Trường Sinh, liền coi như Triệu Đào nhất là xuất chúng. Đạo huynh, khuyên nhủ một câu, nếu là khăng khăng tại một chút không có quan hệ nặng nhẹ người, kia là đối với mình không chịu trách nhiệm. Trương Bảo hướng phía Lục Trường Sinh nói. Sau đó, chính là đến phiên một tên phụ nhân chọn lựa. Nàng hỏi thăm Lục Trường Sinh vài câu, thấy Lục Trường Sinh không có khẳng định, liền quay đầu chọn lựa một tên đầu chọc hán tử. Mắt thấy hai người đều thất bại, ba người khác cũng không cần phải nhiều lời nữa, đơn giản cùng Lục Trường Sinh trao đổi một chút, liền chọn lựa người khác. Lương đạo hữu, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Lương Ngọc. Bất quá, Lương Ngọc cũng không dám quyết định. Hơn ngàn người, thực sự là quá đáng sợ. Bắt đầu sau cùng khảo thí đi. Chọn lựa chỉ là bắt đầu. Chân chính lựa chọn còn muốn tại cuối cùng. Còn lại 10 vị cho rằng thỏa mãn điều kiện võ giả bắt đầu khảo thí. Trước hết nhất chính là một tên người lùn. Tại Lương Ngọc, Trương Bảo chờ 6 tên chọn lựa người chú thích xuống. Phóng thích chân ý. Oanh, một đạo một trượng khoảng cách hư ảnh xuất hiện ở trên không. Lại là một tòa núi nhỏ. Theo người lùn tay rơi vào đằng trước. Bị hắn lòng bàn tay nâng, nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng mà, Trương Bảo, Lương Ngọc bọn người lại là sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Núi bất quá trượng, đây là hạ cấp bính đẳng chân ý tắc núi chân ý. Dám lừa gạt chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Dứt lời, Trương Bảo bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra một quyền. Quyền chấn sơn hà, một dải lụa giống như cái bóng theo nắm đấm oanh ra. Đã thấy bọt nước dậy sóng, sóng biển mãnh liệt cao cao đứng lên. Trung cấp ất đẳng chân ý hải đào chân ý. So sánh dưới, cái kia người lùn trên tay tấc núi nháy mắt bị dìm ngập. Nắm đấm vô lượng, đem người lùn che giấu. A, đại nhân tha mạng, tha mạng. Oanh, người lùn thân thể bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại mấy chục mét có hơn. Hừ, niệm tình ngươi là nhân tộc ta võ giả, lưu ngươi một mạng, lần sau tự cầu phúc. Trương Bảo âm thanh lạnh lùng nói. Người lùn từ dưới đất bò dậy, cấp tốc đi xa. Đúng là ngay cả vây xem tâm tư cũng bị mất. Còn có ai giống như hắn nghĩ lừa dối quá quan, tự hành rời đi. Nếu không coi là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lương Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Thấy không có người lại cử động, sắc mặt hắn hơi chậm. Như vậy, đạo huynh nhóm tiếp tục đi. Từng người phóng thích chân ý, phần lớn là hạ cấp giáp đẳng. Có hai cái không chỉ có nắm trong tay hạ cấp giáp đẳng chân ý, còn nắm trong tay cái khác hai loại chân ý. Đáng tiếc, cấp bậc không phải rất cao, nhưng cái này đủ để cho bọn hắn tại Lương Ngọc, Trương Bảo chờ sáu trong lòng người cho điểm trên một cái cấp độ. Có thể cảm ngộ nhiều loại chân ý, mang ý nghĩa, bọn hắn so này hắn trưởng khống cùng cấp bậc chân ý võ giả. Ngộ tính càng mạnh, đạo huynh, Lương Ngọc nhìn về phía Lục Trường Sinh, trong mắt hiện ra một tia hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn, những người khác có như thế biểu lộ, cũng mà còn có vẻ mong đợi. Có thể mang theo tàng sơn mãnh thú, đồng thời để bọn hắn nhìn không thấu. Chỉ có Lục Trường Sinh một người, bọn hắn cũng muốn biết Lục Trường Sinh đến cùng nắm trong tay đẳng cấp gì chân ý. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, nói, nếu ta tướng mang nhiều người như vậy đi vào, cần gì cấp bậc chân ý mới được. Lương Ngọc ánh mắt sáng lên, lời nói này đến lực lượng 10 phần a. Thượng đẳng chân ý, tuổi chưa qua ngàn, Trương Bảo cau mày nói. Lương đạo hữu nói không sai, nhưng ngươi cần phải biết, điều kiện này có thể không có chút nào đơn giản. Thượng đẳng chân ý, chính là tại ta đại hợp, cũng chỉ có trăm đếm không tới. Nhiều như vậy, phốc phốc, lại là một tên khác nam tử cười ra tiếng. Xem ra vị đạo huynh này đối với cái này nhận biết có phần ít a. Nhận biết ít, liền mang ý nghĩa đối với cái này cũng không hiểu rõ. Vì lẽ đó, bọn hắn đối với Lục Trường Sinh kính sợ trong lúc vô hình cũng thiếu mấy phần. Ta đại hợp cái này vài vạn năm thời gian, hội tụ xung quanh mấy chục vạn dặm khu vực thiên tài. Luận thực lực, so với lớn tay trước đó thánh địa cũng không kém bao nhiêu. Có thượng đẳng chân ý, không đủ trăm người, ngươi còn dám nói, nhiều như vậy a, vài vạn năm thời gian. Có thật nhiều doanh địa theo bốn phương tám hướng chạy đến. Bây giờ lưu lạc tại bên ngoài doanh địa. Nếu không, là tân sinh doanh địa. Nếu không liền là lúc trước những cái kia không dám lặn lội đường xa. Thời đại thay đổi doanh địa. Có lẽ đã diệt vong. Có còn tại kéo dài hơi tàn. Giống Quách Khánh bọn người chỗ doanh địa chính là loại này. Ồ, Lục Trường Sinh cười cười. Có trăm người trưởng khống thượng đẳng chân ý. Xem ra, ngược lại là không có như vậy dễ thấy. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường. Một cỗ sắc bén phong mang hiển lộ. Cỗ khí tức này là ngũ hành kim. Trương Bảo lên tiếng trước nhất. Trong mắt có chút kinh hỉ. Cũng có chút tiếc nuối. Lục Trường Sinh vừa rồi khẩu khí có chút cuồng vọng. Vốn cho rằng sẽ có vui mừng lớn hơn. Không nghĩ tới. Chỉ là một cái kim hành chân ý. Kim chân ý. Chính là ngũ hành chân ý bên trong một loại, là trung cấp ất đẳng. Bất quá chờ một chút, Lương Ngọc bỗng nhiên đánh gãy hắn giảng thuật. Lục Trường Sinh chụp ra tay rất chậm. Vì lẽ đó, lúc này, cái kia kim chân ý dị tượng bên trong, mới lại lần nữa xuất hiện cái khác dị tượng. một vòng màu lục như điểm như mực tại lăng lệ ý bên trong nở rộ. Sinh sôi không ngừng chi khí thấm vào ruột gan. Một tuổi vừa khô héo chân ý, vừa rồi cười nhạo nam tử nghi hoặc không chừng địa đạo. Tương đối Lương Ngọc cùng Trương Bảo, kiến thức của hắn hiển nhiên muốn yếu một ít, lại thêm vào trước là chủ, liền cho rằng là khô héo chân ý. Bởi vì, nếu là ngũ hành mộc hành chân ý, vậy liền quá dọa người rồi. Không, là mộc hành chân ý. Trương Bảo lập tức phủ định phán đoán của hắn. Lương Ngọc ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng kích động. Bọn hắn mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Quả nhiên, tiếp xuống, xuất hiện loại thứ ba dị tượng. Tiếng sóng không dứt, vô số giải lụa trong hư không lưu động. Lấy lục trường sinh đánh ra lòng bàn tay làm trung tâm. Trong hư không hiện đầy từng tầng kinh người ẩm ướt ý. Đây là thủy chi chân ý. Đón lấy, là tùy ý cực nóng. Nặng nề đại sơn, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành dị tượng cùng tồn tại. Đây là ngũ hành chân ý. Thật là ngũ hành chân ý. Hai người thất thanh nói. Không chỉ có là hai người bọn họ. Chu vi xem hơn 10-20 người cũng đều kinh hãi kính sợ mà nhìn xem lục trường sinh. Ngũ hành chân ý, thượng đẳng chân ý, loại này chân ý tại giới này thanh danh chi thịnh, viễn siêu cái khác sở hữu thượng đẳng chân ý. Đây không phải nói ngũ hành chân ý mạnh nhất. Trên thực tế, tại sở hữu thượng đẳng chân ý bên trong, ngũ hành chân ý chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Về phần tại sao sẽ có như thế lớn danh khí, là bởi vì, loại này thượng đẳng chân ý, là xuất hiện qua nhiều nhất. Lớn đại nhân, Lương Ngọc âm thanh run rẩy, cơ hồ nói không nên lời đầy đủ tới. Đại hợp doanh địa tồn tại vài vạn năm, trưởng khống thượng đẳng chân ý từ trước đến nay là trong doanh địa cao tầng. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ ở trong môi trường này, gặp được một tên trưởng khống thượng đẳng chân ý thiên tài. Chỉ có thể nói, bọn hắn vận khí thật quá tốt rồi. Lúc trước cười nhạo nam tử vội vàng bu lại. Ý đồ đem lúc trước ảnh hưởng không tốt cho tiêu trừ sạch. Nguyên bản tại vây xem bộ phận võ giả cũng là như thế. Lục Trường Sinh không có bại lộ thực lực trước đó. Bọn hắn chỉ coi Lục Trường Sinh là nói đùa. Nhưng bây giờ trò đùa trở thành hiện thực. Như vậy, dẫn người tiến vào doanh địa liền cũng đi theo trở thành hiện thực. Nghĩ đến, bọn hắn cũng liền hơn 10 người. Đặt ở hơn ngàn người trong đội ngũ căn bản tính không được cái gì. Có thể dựng một chuyến đi nhờ xe tiến vào doanh địa. Tuyệt đối là những người khác tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ một thoáng, một trận ẩn mà kịch liệt lấy lòng tiếng vang lên. Có thể sống đến bây giờ, đều là nhân tinh. Nói chuyện kia là tương đương có kỹ xảo. Đáng tiếc. Thân làm nhân vật chính Lục Trường Sinh cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mang tàng sơn mãnh thú bên trong người tiến vào bên trong. Đã là hắn có thể làm được cực hạn. Trên thực tế, hắn tương đối để ý một chút. Cũng chính là cửu tuyệt. Vạn tố tố chờ giải rác mấy người. Đại nhân, còn xin chờ chốc lát. Lương Ngọc nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Liền gặp Lương Ngọc. Trương Bảo mấy người hướng phía trong đám người mấy cái hợp cách người nói vài câu. Sau đó, những người kia liền đi theo tới. Lúc đầu, cuối cùng khảo thí xong sau, bọn hắn sẽ có một lần nhân viên cướp đoạt. Bình thường mà nói, bao nhiêu đều sẽ tốn hao một chút thời gian. Nhưng bây giờ ra Lục Trường Sinh như thế một cái đại lão. Đám người đối những cái kia thành viên cũng mất bao lớn hào hứng. Dù sao, thực lực đều không sai biệt lắm. Tốc chiến tốc thắng liền tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.